Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 145, Kara cùng Agni không gian chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi nhanh, đảo mắt là khoảng 90 năm sau. Trong thời gian này, thiên sứ Tinh Vân bên trong tình hình yên bình đến một cách lạ thường. Thiên thành mấy chục năm trước không ngừng chiêu mộ nam tính thiên sứ tộc. Mở rộng thiên thành học viện thành viên số lượng. Nữ thiên sứ với Minro tước dẫn đầu tại nào đó khu vực một lần nữa thành lập mới Minro gia viên. Lặng lẽ tích sức mạnh chờ đợi cơ hội phản công thiên thành. Kaisa Hạc Hy vẫn tiếp tục nghiên cứu hoàn thành bước cuối mới nữ thiên sứ gen. Nhưng vẫn tồn tại thiếu sót nào đó khiến mới gen vẫn chưa thể hoạt động hoàn mỹ. Thiên sứ lịch 1171 năm. Greater Sting, cực nam khu vực trung tâm. Nào đó rộng lớn khu vực dưới mặt đất tồn tại một cái thần bí không gian. Bốn phía kể cả mặt nền đều được lắp đặt trắng sáng bức tường. Tại năng lượng hành tinh tràn ngập hội tụ dưới. Tựa như phủ sơn lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Ở không gian chính giữa, là một cái giường ngủ bằng trong suốt thủy tinh. Bên trên ngủ lấy một thiếu nữ. Một thân mỏng tanh mềm mại trắng như tiết quần áo. Chỉ đơn giản che phủ. Đem nàng cái kia thân thể hoàn mỹ như ẩn như hiện động lòng người cực điểm. Thiếu nữ nhìn qua bất quá 18 dáng vẻ. Sợi tóc màu vàng kim bối cao. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon gọn. Hai mắt nhắm nghiền, tựa như thiên thần đang ngủ. Lông mi rất dài, môi đỏ gợi cảm mà tiên diễm. Kết hợp lại tạo thành khuôn mặt hoàn mỹ đẹp đến làm người ta nín thở. Toàn thân đường cong kinh người. Tìm không ra một điểm tì vết. Tại thiếu nữ giường bên, cũng có một thiếu nữ khác nằm kề cạnh. Ngoài khuôn mặt bộ dáng chi tiết khác nhau, còn lại đều cùng thiếu nữ kia phối trí không khác. Hai người. Tuy là tại vô ý thức trạng thái, nhưng hai tay vẫn theo bản năng nắm chặt lấy nhau, gắn kết không rời, lãng mạn, ấm áp, duy mỹ. Hai thiếu nữ này chính là Kara cùng Agni. Bỗng nhiên, Kara mí mắt chợt run run, bất động gần trăm năm lần nữa mở ra hai mắt, trong chốc lát xuất hiện mê man. Nhưng rất nhanh, một dòng thông tin như thủy triều vọt tới dung nhập vào nàng đại não. Chính là quãng thời gian này gen động cơ bị động thu thập. Kara quay đầu sang lặng lẽ ngắm nhìn Agni. Từ báo cáo nàng biết được mấy chục năm đầu Agni vậy mà canh chừng tại nàng bên cạnh không rời xa nửa bước. Đến khi mệt mỏi cùng không có nàng buồn chán. Mới lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ đông. Tiếp tục im lặng bồi tiếp nàng. Kara trong lòng có chút ấm. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve Anzis khuôn mặt. Ánh mắt bên trong chứa đầy nhu tình, tựa như tâm ý tương thông một dạng. Kara tỉnh lại sau đó Agni cũng rất nhanh thức tỉnh. Kara, Agni vui sướng hô lên một tiếng, rồi nhào đến ôm lấy Kara đầu ghé môi hôn lên. Cuồng dã ngậm lấy Kara bờ môi mà hút, cố giải phóng bấy lâu nay cô đơn phiền muộn. Agni muốn phát tiết, Kara tại sao lại không? Kara đem đầu lưỡi chống đi vào. Cùng Agni đầu lưỡi quấn quấy lộng hòa quyện vào nhau. Thỉnh thoảng hưởng thụ mà hút vào. Tham lam hút lấy nhau nước bọt. Kara tay vươn vào mỏng áo vuốt ve Agni phần bụng mịn màng làn da. Cái kia trên ngón tay khiêu vũ. Từng tấc lướt qua phần ngực đường cong. Tiếp đó leo lên đỉnh núi. Xoay tròn cọ sát. Bóp nhẹ phấn hồng tiểu đậu đậu vật thể. Agni bị Kara kích thích không khỏi kích động rên rỉ lên một tiếng. Nhưng lại bị Kara ngấu nghiến hôn chặn lại, như ảo thuật một dạng đem cả hai người thân thể lột quang. Kara tay kia mò đến Agni cái kia nở nang sung mãn bờ mông. Thăm dò vào nàng khe hẹp, không biết qua bao lâu. Kara cùng Agni đã trải qua mỹ mãn cuộc chơi. Lúc này hai người đang nằm nghiêng đối mặt, mũi cách xa nhau không đến 1 cm. Bốn mắt mang đầy nồng tình mật ý nhìn nhau. Mang theo một tia thỏa mãn cùng biếng ửng hồng hai má. Thỉnh thoảng ghé lại ngậm lấy nhau hương diễm đôi môi tinh tế nhấp nháp. Chỉ mến câu lên đối phương mềm mại đầu lưỡi. Chơi chán chê, Kara ngón tay nhẹ nhàng xoắn lên Agni lọn tóc. Có chút bất đắc dĩ nhìn cô nàng chửi bậy nói. Người thật ngốc, vậy mà chờ ta cả mười mấy năm. Agni cái gì cũng không nói. Cười híp mắt đưa hai tay vòng qua vuốt ve Kara mát rượi ra lưng. Đầu úp mặt vào cô nàng rộng lớn lòng ngực hít hà mùi thơm quen thuộc. Giống như thú con đang hưởng thụ mẹ bảo vệ ấm áp. Từ khi Kara toàn trình đầu nhập vào nghiên cứu không để ý ngoại giới. Nàng lúc đầu cũng không có cảm giác gì. Chỉ có chút nhàm chán buồn tẻ. Theo thời gian trôi qua mấy năm sau đó. Cảm giác buồn tẻ này dần dần bị thay thế bằng trống vắng. Cô đơn, cuối cùng sinh ra sợ hãi thiếu an toàn cảm giác. Tin tưởng nếu lúc đó nàng không ngủ đông, nàng có thể lựa chọn bản thân tự hủy diệt. Bây giờ có Kara bên cạnh, nàng cảm thấy bản thân đã trở lại như trước. Yêu đời, có mục tiêu để vui vẻ sống sót. Đây hẳn là một loại tâm lý bệnh. Không chỉ nàng mắc phải. Mà thánh thành các cô gái một số cũng bị tương tự như vậy. Nguyên nhân không biết bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là do gen động cơ đối với các nàng ảnh hưởng. Kara không hề biết Agni trong đầu ý nghĩ. Cô nàng có chút đau lòng vuốt nhẹ Agni suôn mượt vàng kim mái tóc. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc một cái. Agni ngẩng đầu lên. Đôi mắt mê ly ngập nước cùng Kara đối lập. Hai người mặn tình nhìn nhau. Môi đỏ không tự chủ lần nữa gắn kết. Ân, lại một cuộc chiến kinh thiên động địa diễn ra. Tiếp đó mấy ngày, Kara vẫn luôn bồi tiếp chơi đùa cùng Agni. Đến khi cảm giác khát khao khó nhịn qua đi, mới trở lại bình thường. Một tuần sau, tại Kratos tinh trung tâm cực nam, Kara mặc lấy ám kim chiến giáp. Phía sau một cặp kim hoàng sắc cánh chim, giống như hằng tinh đồng dạng phóng thích ra ấm áp tường hòa tia sáng. Cô nàng hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng cảm thụ khắp nơi không gian hô hấp thanh âm. Suýt, nghe, có ai đang hát, đùa, trước kia, Vân Y đưa ra đánh không lại thì gia nhập vào lý luận. Nghĩa là đối với không gian vũ trụ, thay vì bạo lực đánh xuyên qua cấu tạo trùng động, các nàng nên lựa chọn dung nhập vào đó, cùng không gian hòa chung làm một thể, từ đó có được đứng đầu nhất không gian dịch chuyển kỹ thuật. Lý luận này nghe qua không phải không có lý, nhưng tại vũ trụ đã biết lại chưa có văn minh hay học giả nào có thể thực hiện. Theo vũ trụ đã biết, không gian là ổn định, tính ổn định của nó dựa vào tính trơ. Hay nói đúng hơn là vũ trụ quy tắc đối với các phương pháp thay đổi hình thái trạng thái không gian rất kháng cự. Tỉ như mở trùng động, vũ trụ quy tắc duy trì bên dưới sẽ đem nó đóng kín hồi phục như ban đầu. Mà không gian kháng cự hợp tác, cũng dẫn đến vũ trụ đã biết. Kể cả sau này chuyên về nghiên cứu không gian lương băng cũng chỉ theo đuổi ở micro lỗ sâu vận chuyển lĩnh vực. Kara cũng không ngoại lệ. Trước kia tại thiện ác cảm ứng bên trong, biểu hiện không gian đối với nàng xa lánh. Lúc đó nàng còn nhầm lẫn bởi vì chơi đùa trùng động phá hủy micro lỗ sâu nhiều quá mới có như vậy kết quả. Thật ra không phải như vậy. Suy đoán của Kara sai lầm. Không gian, nó là tối bao dung, nhưng nó cũng là tối lạnh lùng. Nó không thân thiện với ai, cũng không cố ý nhắm vào ai. Nếu Kara chỉ là phổ thông sinh vật, có lẽ nàng giống những văn minh học giả khác đối với không gian bó tay. Nhưng thật may, nàng không phải, nàng có năng lực đặc biệt mà văn minh khác không có. Đó là Doomsday tế bào hấp thu năng lực. Năng lực này rất thần kỳ. Ban sơ cơ bản nhất là có thể đồng hóa dung nhập kim loại. Vật chất, gen vào thể nội tăng lên tự thân. Về sau liền đối với nó khai phát làm ra suýt hoàn mỹ bắt chước cùng luyện kim kỹ thuật. Cái trước có thể bắt chước đến bản nguyên bất cứ ai. Cái sau lại có thể đem dung hợp hai hoặc nhiều kim loại với nhau tạo thành thần kỳ sản phẩm. Còn bây giờ, Kara lại khai phát đến tầm cao mới. Đối với không gian hô hấp tần suất tiến hành bắt chước mô phỏng. Từ đó mạo danh đánh lừa không gian cảm giác. Từ đó liền có thể đạt đến dung nhập không gian bên trong. Trước kia kế hoạch, Kara dự định mượn nhờ hắc động cái kia kinh khủng lực hút đối với không gian bẻ cong tiến hành thu thập số liệu nghiên cứu. Nhưng bất ngờ khai phát ra thiện ác cảm ứng lại nhạy bén cảm nhận được không gian sau đó. Nàng cũng không cần mạo hiểm tiến hắc động. Chỉ cần tại cái này kinh khủng trọng lực Kratos tinh cảm ứng không gian bị uốn cong đủ để trải qua gần 100 năm ngày đêm không ngừng dùng tối đa tài nguyên vận toán, kết hợp với tế bào hấp thu năng lực cùng thiện ác cảm ứng, Kara đã thành công đem không gian hô hấp số liệu hoàn toàn thu thập cùng dung nhập tự thân. Soát, Kara bỗng nhiên mở ra hai mắt, một tia lam quang trong mắt cô nàng chợt lóe lên, khởi động bình minh gen động cơ, dẫn vào trùng động không gian phép tính, dẫn vào không gian ba động số liệu, tạo dựng trùng động, đinh, bình minh gen động cơ khởi động thành công, tốc độ tính toán 14 tần, đang dẫn vào trùng động phép tính, dẫn vào thành công, đang dẫn vào không gian ba động số liệu, dẫn vào thành công, đang đối tiếp thành công, đang tạo dựng trùng động, 3, 34, 52, 68, 74, từng cái phần trăm số liệu chậm rãi nhảy lên, càng về sau tạo dựng thông đạo độ khó càng cao, tốc độ tăng trưởng càng chậm dần. Mấy giây sau, chỉ thấy tại Kara trước mặt, không gian đột nhiên nhăn nhó, vặn vẹo rồi giãn ra, dần dần hình thành nên một cái cao 2 mét màu lam màn sáng. Nhưng màn sáng này có vẻ như không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có sụp đổ khả năng. Đinh, trùng động tạo dựng hoàn thành. Kara cau mày, mặc dù tại nơi không gian bị uốn cong đến thực chất đục ra một cái không gian thông đạo mà nói cũng đã rất nghịch thiên. Nhưng kết quả như vậy nàng vẫn có chút không hài lòng. Trường hợp đang di chuyển gặp phải thông đạo sụp đổ, ngoại trừ nàng vĩnh hằng thần thể bởi vì gần trăm năm nay không ngừng hấp thu hằng tinh năng lượng, đã tăng lên nhị đại trung cấp có thể gánh chịu áp lực ra. Còn những cô gái khác chỉ phổ biến nhất đại trung cấp, xác suất sống sót hầu như bằng không. Đương nhiên, đây là mở trùng động tại Greatest Thing, còn tại vũ trụ bình thường, áp lực liền không đáng kể, nhưng đó không phải là nàng biện luận cho kỹ thuật thiếu hụt lý do. Ý niệm vừa động, Kara dẫn xuất từ thân thể bên trong một luồng màu xanh lam năng lượng hội tụ tại đầu ngón tay. Năng lượng vừa xuất hiện lập tức khiến không gian xung quanh run lên gợn sóng lan tan. Giống như chuồn chuồn chạm nước đồng dạng. Thần bí khó tả, đây là nàng dung nhập không gian hô hấp số liệu vào trong vĩnh hằng thần thể khe rãnh. Kết hợp với ám năng tạo thành năng lượng đặc thù. Nó tựa như thú thể tiến hóa khí quan một dạng, có thể sơ bộ điều khiển được không gian. Kara gọi nó là không gian năng lượng, hoặc không gian chi lực. Nhẹ nhàng búng tay một cái đem cái này màu lam không gian năng lượng dung nhập vào trùng động. Ngay lập tức, đang lo lắng bất an có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trùng động bỗng nhiên nhận được thuốc bổ một dạng. Màu lam màn sáng dần trở nên ổn định, tĩnh lặng như mặt hồ. Ta đúng là thiên tài. Ha ha ha, Kara chống nạnh đắc ý cười lên. Không gian năng lượng đóng vai trò làm chất trung hòa, giảm xuống thấp nhất cùng không gian mâu thuẫn. Từ đó dễ dàng hơn làm quen để kiến tạo không gian thông đạo. Năng lượng này thật thần kỳ. Tại không gian bị uốn cong khu vực cũng có tác dụng nghiêu bức như vậy. Không biết bình thường khu vực sẽ chơi vui đến giường nào. Kara vui vẻ nói thầm. Có chút không kịp chờ đợi muốn thực nghiệm. Cùng Agni báo tin một tiếng, Kara liền bước chân đi vào trùng động. Cách chương.